Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1973, đổi soái. Diệp Viễn lúc chạy đến, Tiễn Phong đã bị hút thành người khô, mà hết thảy này, chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Tống Ngọc đám người nhìn lấy Tiễn Phong thi thể, từng cái sắc mặt trắng bệch. Nếu như vừa rồi thứ quỷ kia là theo tại phía sau bọn họ, lại hoặc là không phải Diệp Viễn đúng lúc phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Cái này hút máu tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không phản ứng kịp. Hơn nữa người kia cùng ở bên cạnh họ lâu như vậy, bọn hắn cư nhiên không có chút nào biết rõ. Chỉ là Diệp Viễn là thế nào phát hiện? Bọn hắn vừa rồi căn bản là không có chứng kiến Diệp Viễn. Diệp Viễn cư nhiên có thể phát hiện đi theo phía sau bọn họ quỷ đồ vật. Cái này ra hỏa, đến là làm sao làm được? Mọi người từng cái kinh nghi bất định, nhìn lấy Diệp Viễn vẻ mặt thương hoàng. Diệp Viễn, ngươi xem rõ ràng đó là vật gì không? Tống Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt mà hỏi thăm. Diệp Viễn lắc đầu nói, thấy không rõ lắm, chỉ thấy một đoàn lục sắc cái bóng, tốc độ nó quá nhanh. Nói xong, hắn kiểm tra một chút Tiễn Phong thi thể, phát hiện hắn cổ phía sau có một cái thật rất nhỏ lỗ, như là bị kim đâm xuyên đồng dạng. Hắn sẽ thấy không bị thương miệng. Lúc này, hắn tiểu đội cũng đụng tới tình huống tương tự, đều có người bị hút khô. Có tiểu đội thậm chí đã chết nhiều cái mới bị phát hiện, nhưng đến bây giờ căn bản không người chứng kiến đó là cái gì. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Diệp Viễn, nếu không ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta à? Bỗng nhiên Quách Cảnh Dương đối Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, trước đó đều là chúng ta không đúng. Thật là tất cả mọi người là đến từ cực vận đại đế đô. Hy vọng ngươi xem tại đồng hương phân thượng, không muốn thấy chết không cứu a. Mã Sướng cũng là vẻ mặt hoảng sợ nói. Bọn hắn đã sớm nhìn ra, Diệp Viễn tuyệt không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cùng nhau đi tới, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trên người hắn sở hữu hai cái thiên tôn linh bảo, có thể đối đầu tứ đại chân thần tam trọng thiên cường giả. Lực phòng ngự hầu như không chê vào đâu được. Hiện tại, người khác đều nhìn không thấy lục sắc quái vật, Diệp Viễn lại là người thứ nhất phát hiện, đồng thời chứng kiến. Nếu như không phải Diệp Viễn phát hiện, cái kia lục sắc quái vật từng bước hút xuống dưới, sợ là bọn hắn cũng sẽ không phát giác. Cầu tí tại Diệp Viễn là trước mắt sáng suốt nhất một con đường. Có hai người này cầm đầu, còn lại ba người, bao quát Lưu Nhất, cũng là nhao nhao mở miệng hy vọng Diệp Viễn gia nhập. Một bên Tống Ngọc sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn chính là cái đội ngũ này đầu lĩnh, hiện tại cư nhiên bị toàn bộ tiểu đội không nhìn. Diệp Viễn nhíu mày, cái này Tống Ngọc khắp nơi với hắn làm khó dễ. Thật hắn không muốn gia nhập tiểu đội, thế nhưng nói đến, tất cả mọi người là đến từ cực vận đại đế đô. Nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, hắn quả thực nhìn không được. Hơn nữa Diệp Viễn có thể cảm giác được, cái này trong sương mù quả thực nguy hiểm trùng điệp. Báo đoàn lời nói, tương đối an toàn một ít. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn không khỏi nhìn về phía Tống Ngọc. Tống Ngọc sắc mặt hiện tại liền cùng tắc kè hoa một dạng, biến ảo chập chờn. Tống huynh, hiện tại tình thế ngươi cũng chứng kiến, nếu như Diệp Viễn có thể gia nhập chúng ta là như hổ thêm cánh a. Cái này cổ thần chiến trường so với chúng ta tưởng tượng nguy hiểm nhiều, thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng đúng không? Quách Cảnh Dương khuyên nhủ. Tống Ngọc biết rõ, nếu như hắn không đáp ứng nữa lời nói, những người này sợ rằng đều muốn cùng Diệp Viễn ly khai. Đến lúc đó, hắn liền thành người cô đơn. Ha ha, coi như ta đồng ý, người ta bằng lòng đáp ứng không? Tống Ngọc cười lạnh nói. hắn nói lời này chẳng khác gì là cho mình một nấc thang hạ. Chỉ cần Diệp Viễn thả lỏng miệng, việc này coi như thành. Nhìn thấy Tống Ngọc chết vì sĩ diện dáng dấp, Diệp Viễn cười nói, đúng vậy, ta cũng không dự định gia nhập Tống huynh đội ngũ. Huống hồ ngay từ đầu, Tống huynh cũng không dự định mang ta. Không phải sao? Nói xong, xoay người rời đi. Ngươi sĩ diện, ta dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Tống Ngọc gương mặt trướng thành chư can sắc, chứng kiến mọi người sắc mặt bất thiện, Tống Ngọc vội vã hô, Diệp huynh đi thong thả, mời, xin ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta, dù sao tất cả mọi người là một chỗ tới, chuyện khi trước đều là ta không phải, cũng xin Diệp huynh bỏ qua cho, cái này xem như là xin lỗi. Nói ra câu nói này, Tống Ngọc cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân. Hắn Tống Ngọc lúc nào hướng người khác nhận thức sai lầm, nhưng là bây giờ hắn đâm lao phải theo lao, không xin lỗi cũng không được. Bây giờ tình thế này, một mình hắn nhưng cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Diệp Viễn xem Tống Ngọc liếc mắt, giống như cười mà không phải cười nói, muốn ta gia nhập cũng được, thế nhưng cái này phân bảo vật phương thức phải sửa lại. Tống Ngọc biến sắc, bất quá rất nhanh cụt hứng hạ xuống, nói, Diệp huynh muốn sửa thế nào? Diệp Viễn nói, ai xuất lực nhiều, người nào đến bảo vật là hơn. Người khác nghe vậy, trong lòng vui vẻ, phân phối như vậy phương thức, hiển nhiên công bằng rất nhiều. Tống Ngọc gật đầu, nói, ta không có ý kiến. Lúc này, cũng không tới phiên hắn tới phản đối. Phong ba tạm sang bằng, mọi người tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này, mọi người rốt cuộc biết Diệp Viễn lợi hại, mỗi người bọn họ đều phân đến không ít bảo vật. Có đôi khi, bảo vật rõ ràng cách bọn họ rất xa, thật là Diệp Viễn lại liếc mắt liền thấy. Hiển nhiên, Diệp Viễn đem so với bọn hắn xa nhiều. Nhớ lại lên tại chiến linh trong đại quân thời điểm, bọn hắn liền sợi lông đều không nhặt được. Cái này đãi ngộ thực sự là cách biệt một trời a. Hơn nữa Diệp Viễn phân phối cũng rất công bằng, hầu như mỗi người một phần. Bọn hắn chi tiểu đội này đạt được bảo vật là hắn tiểu đội vài lần. Những người này hiện tại hối hận phát điên, nếu như sớm theo Diệp Viễn thật là tốt biết bao. Hơn nữa bọn hắn phát hiện cái này trong sương mù bình thường sẽ muốn lên tiếng kêu thảm thiết. Nói rõ hắn tiểu đội vẫn còn tiếp tục bị công kích. Chỉ có bọn hắn cái tiểu đội này một mực bình an vô sự. Cái kia lục sắc quỷ đồ vật cũng lại không tìm đến qua bọn hắn. Ha ha, Diệp huynh quả nhiên không hổ là đế lăng chi khí. Liền những quái vật kia cũng không dám tới gần chúng ta. Đúng vậy. Trước đó đều là chúng ta có mắt như mù a, cư nhiên xem nhẹ Diệp huynh. Tình huống bây giờ, bọn hắn mỗi một người đều phi thường thỏa mãn. Đối Diệp Viễn cũng là không tiếc ca ngợi chi từ. Bất quá, Diệp Viễn nhưng không có bọn hắn lạc quan như vậy. Càng là bình tĩnh, hắn trong lòng bất an thì càng cường liệt. Mọi người cẩn thận một chút, cái này trong sương mù nguy cơ trùng trùng. Tuyệt không cũng chỉ có chút nguy hiểm này. Diệp Viễn nhắc nhở, giống như là vì xác minh hắn lời nói. Đột nhiên mấy đạo đen thùi lùi đồ vật hướng bọn hắn chạy như bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Diệp Viễn tự nhiên là người thứ nhất phát hiện vấn đề, không khỏi biến sắc, kinh hô, mọi người cẩn thận. Tống huynh, biết rõ. Tống Ngọc trầm giọng đáp, trong tiểu đội hai người thực lực tối cường, tự nhiên là ngăn ở trước mặt nhất, người khác phối hợp tác chiến. Cái này cũng là bọn hắn trước đó thương lượng xong phương pháp tác chiến. 7-8 đạo tàn ảnh gào thét tới, Diệp Viễn không chút do dự địa động dùng tinh la chiến kỳ. Rầm rầm rầm, cái kia 7-8 đạo tàn ảnh, tại Diệp Viễn cùng Tống Ngọc công kích đến, trực tiếp bị đánh bay. Nhưng mà, bọn hắn còn đến không kịp cao hứng,